Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Truyền Hình Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với khung giờ kể chuyện buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục bước sang nội dung tập 10 của bộ truyện Mật Mã Tây Tạng, một tác phẩm thám hiểm cũng rất là hay của tác giả Hà Mã. Tuy nhiên, đợt rồi chúng tôi cũng giới thiệu với quý vị là nhiều quý vị thính giả cũng gửi link cho tôi cái câu chuyện đó với hy vọng là bên team để sản xuất ra audio phục vụ quý vị. Nhưng mà cho đến hiện nay, thưa quý vị, là sau khi mà chúng tôi phát hành gần 10 tập thì chúng tôi cảm giác là cái hiệu ứng từ cộng đồng quý khán thính giả của kênh Truyện Đình Soạn dành cho bộ truyện này không có quá cao, thành thử là cái lượt view mà cũng thể hiện được cái phần nào cái sự chào đón của quý vị đối với bộ truyện rất hay này. Mà hơn nữa thì đây là một bộ truyện rất dài, thưa quý vị, nếu mà sản xuất ra phải hơn 100 tập, cân nhắc là thời lượng khoảng 4 tháng thì bộ truyện này mới kết thúc. Thành thử là chúng tôi cũng đang có những cái dự tính. Vì thực sự mà nói, bây giờ thì chúng tôi thấy là qua cái thống kê cho thấy thì là số lượng quý khán thính giả dành để nghe cái bộ truyện này cũng đang khá là thấp. Thành để chúng tôi cũng rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 10 bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 10. Merkin là hạng người gì vậy? Mắt tam giác thầm nghĩ đi nghĩ lại, cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Còn đám thủ hạ kia của y thì càng mù mờ không hiểu gì cả. Nhưng cuối cùng y vẫn đáp trả: "Tôi là người đầu đàn của bọn lang sói này, tên là Tây Mễ." Trong đám người ở bên dưới vang lên nhiều tiếng kinh ngạc, không ít người theo tên thủ lĩnh này một thời gian rất dài. Nhưng cũng nhiều người không biết được rằng người ta gọi hồ lang này tên thật là gì. Phải đến hôm nay mới nghe thấy tên đầu tiên. Cái tên này nghe hình như không phải là tên người Hán, nhưng cũng không biết là dân tộc ở vùng nào nữa. Tuy Merkin cảm thấy rất thất vọng vì Tây Mễ không biết mình là ai, nhưng vừa nghe Tây Mễ nói tên của y ra thì liền bật cười phá lên mà nói: "Đấy, đã thấy chưa, vận may của tôi thật không tệ chút nào." Tây Mễ vừa nghe Merkin nói vậy thì lại thầm nhủ: quả nhiên là cái gì hắn cũng biết. Nhưng mà rốt cuộc là tại sao mà hắn biết được vậy nhỉ? Tuy y vừa chưa từng nghe tên Merkin bao giờ, nhưng mà người đàn ông ngoại quốc cao lớn khiến cho người ta nhìn phát sợ này. Từ lúc vào hang, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của y đều khiến cho y tương đối kinh hãi. Trước đây trong quân đội, ngoại trừ giáo quan của bọn y ra, vẫn còn chưa có ai khiến y cảm thấy thấp thỏm tới như vậy. Merkin ngưng lại giây lát rồi nói tiếp: "Các anh thấy chưa? Các anh chưa nghe tên của tôi bao giờ, vậy thì chẳng sao, có cái điều gì vì chuyện này mà tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng. Tôi cũng không ngại cho các anh hiểu thành ý và công tác chuẩn bị của tôi như thế nào. Chúng mày vào đi, bên ngoài gió lớn lắm, chủ nhân ở đây đã nhiệt tình lại còn hiếu khách." Merkin vừa gọi một tiếng, năm người liền đi hàng một bước vào. Bốn người đi trước đều mặc trang phục dã chiến vùng tuyết, trắng tuyền một màu, mũ liền áo che cả nửa mặt, kính đen và khẩu trang che nốt phần mặt còn lại. So với trang phục của họ thì vũ khí trong tay của họ lại càng bắt mắt. Mỗi người đeo một ống phóng hỏa tiễn cá nhân, lại không có lựu phản chấn. Một người xách hai khẩu súng máy hạng nhẹ, một người cầm súng hạng nặng có chống đạn, một người cầm súng tiểu liên gắn thêm nòng phóng lựu, còn một người lại cầm cả súng có thể xoay đường đạn có máy ảnh và ống ngắm chỉ mới xuất hiện trong chiến tranh Iraq. Chỉ riêng số trang bị này đã khiến cho bọn săn trộm trong hang thấp thỏm không yên. Đừng nói là bọn chúng, mà ngay cả thủ lĩnh Tây Mễ của chúng cũng chưa từng nhìn qua thứ vũ khí gần đây mới được chế tạo ra này. Điều duy nhất bọn chúng cảm thấy có thể ăn mừng là may vừa rồi không động chân động tay, bằng không bên bị đuổi sạch giết tận chỉ có thể là bọn chúng mà thôi. Merkin là một nụ cười giả tạo giải thích: "Không cần phải căng thẳng, ở đây môi trường khắc nghiệt, dã thú cũng nhiều. Mấy thứ này đều đã dùng để đi săn cả thôi. Thầy Mễ hiểu rõ trong lòng dùng hỏa tiễn đi săn ý nghĩa thế nào, nhưng năng lực của Mơ Kin đích thực đã vượt quá sức tưởng tượng của y. Cả này cũng đã dùng quan hệ kiểu gì, làm sao có thể kiếm được số vũ khí này, rồi lại làm sao mang chúng vào trong lãnh thổ của Trung Quốc được nữa. Chỉ riêng lần này đã đủ khiến y thực không sao nghĩ ra nổi. Còn chuyện gì mà Mơ Kin không thể làm được nữa? Đối phương đã lôi đóng gia sản cho bọn y xem, vậy thì hậu quả của chuyện từ chối đề nghị này thế nào chắc không cần nghĩ cũng có thể biết được. Đồng thời Tề Mễ cũng chú ý đến người đi cuối cùng, tuy rằng y cũng bịt kín người trong quần áo nhưng lại rất khác so với bốn tên đi trước. Cả này thấp hơn Mơ Kin chừng nửa cái đầu hói của y trông nhọn như là chán dạ xoa, chỉ có hai bên tai là còn chút tóc xám bạc, gương mặt vàng như vỏ quýt, những phần da khác lộ ra bên ngoài tuyền như là màu xanh xám. Cả người gầy như que củi, xương ngón tay nhỏ như là vuốt chim, bên dưới lớp da bọc xương các mạch máu ngoằn ngoèo như là run bò, đôi mắt xanh vừa to vừa tròn như mắt cú mèo lồi hẳn ra bên ngoài. Tây Mễ tự cảm thấy hình tượng của mình đã hung tợn dữ dằn lắm, không ngờ lại còn có người tướng mạo dữ dằn hơn mình gấp bội. Tên này lại nhìn lạnh lẽo như băng, không có chút hơi người, hệt như là một cương thi đã chôn mấy năm dưới gò vừa đội đất chui lên vậy. Mơ Kin chẳng nói chẳng rằng với bốn tên cầm vũ khí, tới khi kẻ trông như xác chết kia vừa đi vào, y mới nhiệt tình bước đến chào hỏi, nói gì đó bằng giọng như thể muốn lấy lòng. Hai người thương thảo một lúc mới thấy cái xác chết là một nụ cười như là quả hồng nhãn. Tây Mễ nghe được Mơ Kin và tên kia đang nói chuyện bằng tiếng Pháp. Kẻ nhìn người không ra người, ma không ra ma. Kẻ nhìn người không ra người, ma không ra ma, Kin tên là Soret. Mơ Kin và Soret vừa nói chuyện xong, chuẩn bị cất tiếng nói với Tây Mễ, thì một người đỡ một người khác tập tễnh đi vào. Lão đại Ngưu Nhị Oa đã về rồi. Người kia nói xong mới nhận ra tình hình trong hang có điều khác lạ, tự dưng có thêm một đám người vũ trang từ đầu tới chân. Tề Mễ bực tức xua tay bảo hai tên thuộc hạ kia mới đứng sang một bên, rồi thầm nhủ: đường lên núi chỉ có một, thằng lôi ba này làm cho quái gì mà bao nhiêu người đi vào đến tận đây mà cũng không hay biết gì nữa. Tên Ngưu Nhị Oa kia rõ ràng chính là tên săn trộm thoát khỏi bọn Trắc Mộc Cường Ba. Trong hàng bằng mặt của y tọp lại, rõ ràng mấy ngày nay đã chịu không ít khổ cực. Y vừa vào hang đã thấy bất kể người xung quanh nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt nói: anh trai của tôi chết rồi, anh ấy bị mấy thằng trong đội khảo sát khoa học đánh chết. Cái đó Ngưu Nhị Oa sơ qua chuyện tính giết sạch mấy tên người trong đội khảo sát ở động băng như thế nào cho cả bọn nghe. Cuối cùng hằn học nói: bọn chúng nhất định đã có người từng vào động băng, bằng không thì căn bản không có khả năng thoát ra nổi. Tôi nhất định phải trả thù cho anh trai của tôi. Tề Mễ tức đến bồn rùn cả người. Mấy thằng ngu không có óc này, không dưng mất mạng thì không nói làm gì, còn phá hoại toàn bộ kế hoạch của y ở Khả Khả Tê Lý nữa. Nhưng mà trước mắt y cũng chẳng có tâm tư đâu để mát tới Ngưu Nhị Oa. Vấn đề còn thực tế hơn gấp bội đang bày ra trước mắt của y. Không ngờ Mơ Kin nghe Ngưu Nhị Oa kể xong, đột nhiên nôn nóng đòi đi trước. Hắn bước tới vỗ vai của Ngưu Nhị Oa an ủi: có cơ hội mà, chúng mày nhất định có cơ hội báo thù đấy. Cái đó hắn lấy ra một tấm danh thiếp nói: tôi phải đi gặp một người bạn cũ gấp, ở đây có cách thức liên lạc sau. Cuối cùng y lấy ra hai cọc nhân dân tệ to như cục gạch, ngần ngừ một chút rồi nói: đây là 200.000, coi như là phí tư vấn của các anh cứ nghĩ cho kỹ, gặp lại. Nói xong y lùi mấy bước, vừa rồi thảo luận gì đó với Soret vừa đi ra khỏi hang. Bốn tên thủ hạ vũ trang tận răng cũng lục tục kéo ra theo. Đám người trong hang đều tham lam nhìn chằm chằm vào hai cục tiền kia, rồi nhất thời ánh mắt tập trung cả vào người của Tây Mễ. Tây Mễ nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp in số điện thoại của đại sứ quán nhiều nước kia mà ngây người ngỡ ngàng. Mơ Kin dạo bước ra ngoài hang động nói bằng tiếng Pháp: thế còn tưởng hắn chết ở Khả Khả Tê Lý rồi, không ngờ lại cùng đi với bọn đội khảo sát. Soret nói: hắn tới đây làm gì? Mơ Kin liền đáp: tôi làm sao biết được, Có lẽ đến lần tìm đầu mối gì đó, chính tôi cũng không biết hắn đã nắm được những gì rồi nữa. Nhưng mà xem cái vẻ chắc chắn tự tin của hắn, nhất định là đã thăm dò được không ít chuyện rồi thì phải. Phải rồi, không ngờ ở Khả Khả Tây Lý lại có thứ động băng kỳ quái như vậy. Ngưu Nhị Oan nói bọn chuột đồng kia bị một thứ gì đó đuổi chạy tung tóe, anh thấy như thế nào? Soret cười khục khục rồi nói, chuột bạch thí nghiệm trước khi chết sẽ tiết ra một thứ tín hiệu nguy hiểm tổng hợp từ nhiều loại vật chất. Trước mắt đã tìm ra được là bao gồm các chất dễ phát tán như là uric, hormone, adrenaline của chuột, phân tử gamma. Nếu là tôi đã có thể khiến cho lũ chuột khắc phục nỗi sợ hãi với loại khí kia, bọn người đó nhất định không có ai thoát nổi. Bên vách đá, tiếng động cơ nổ ầm ầm từ bên dưới lao vút lên một chiếc trực thăng. Merkin ngồi trên máy bay lẩm bẩm, nhanh lên, nhân lúc bão tuyết còn chưa thành hình, mau mau rời khỏi nơi này. Khí hậu ở cái chỗ quỷ quái này thật là khắc nghiệt. Merkin đeo kính đen, nhìn uy nghiêm như một sĩ quan quân đội. Chỉ thấy y vừa rút điếu thuốc ra, một tên thủ hạ phía sau lập tức châm lửa để lấy lỏng. Y rít một hơi thuốc, ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói, hy vọng hắn vẫn còn ở đội khảo sát, trở về Hasa rồi thì muốn tìm cũng không dễ. Một tên vũ trang phía sau đột nhiên lên tiếng hỏi, ông chủ, quân số của chúng ta đã đủ rồi, tại sao còn phải tìm đám tôm tép kia làm gì? Merkin cười gằn, làm việc gì cũng cần phải gọn gàng sạch sẽ, tốt nhất cứ phải tìm mấy kẻ chết thầy đã, sự chuyện bại lộ thì cũng không đến nỗi có người nghi ngờ chúng ta, đã hiểu chưa? Lần này y lại đổi sang dùng tiếng Anh, nhưng mà bọn chúng liệu có đồng ý không? Merkin cầm gạt tàn thuốc, tên kia lập tức khum tay lại miệng hỏi. Merkin gầy gầy tàn thuốc giải thích, sẽ đồng ý thôi, có một nhân vật vĩ đại từng nói, nếu có 30% lợi nhuận người ta sẽ trở nên sôi nổi, nếu có 50% người ta sẽ dốc hết sức lực, nếu là 100% người ta sẽ dẫm đạp lên cả pháp luật, còn nếu là 300% người ta sẽ dám liều cả tính mạng, thậm chí là lên cả giá châu cổ. Chim chết vì miếng, người nhất định sẽ chết vì tiền. Tên kia liền nói, vậy thì đơn giá ngài đưa ra cho chúng sẽ là... Merkin đắc ý đáp, không vốn vạn lời. Y lại dùng tiếng Pháp nói với Soret bên cạnh, tôi nói có đúng không ông Soret? Soret cười khan hai tiếng, tựa như là tiếng khóc lúc nửa đêm của ma nữ bị thắt cổ. Một con lừng mỏ nhọn lông xù xì thò đầu ra ngoài cổ áo của y, đảo mắt nhìn bốn xung quanh. Ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba vừa tới trạm bảo hộ tự nhiên, Cách Nhĩ Mộc đã khẩn cấp gọi điện tới Hasa, sau đó lên một chiếc xe khách tới thành phố Cách Nhĩ Mộc. Vừa tới được thành phố thì trời bắt đầu đổ tuyết, tuyết lớn kèm theo gió làm cho Trắc Mộc Cường Ba nhớ đến chiếc xe kiêu lòng đã bị mất ở Khả Khả Tây Lý. Gã và Trưng Lập bèn thương lượng quyết định ngồi xe lửa về Hasa. Lên xe lửa ở Cách Nhĩ Mộc vốn rất khó mua được vé giường nằm, nhưng mà Trắc Mộc Cường Ba chỉ gọi vài cú điện thoại. Chiều hôm đó bọn họ đã nằm thoải mái xuống miền Nam. Nếu không phải chuyến tàu chạy thẳng này chậm mất 12 tiếng vì yếu tố khách quan, thì bọn họ còn phải đợi đến sáng ngày hôm sau mới có tàu xuống miền Nam. Đây là một chuyến tàu du lịch điển hình. Loa trên tàu không ngừng tuyên truyền thông tin liên quan đến danh lam thắng cảnh ở cao nguyên. Nghe đài phát thanh, bọn họ được biết về 18 đầu xe lửa lần đầu tiên vận hành trên tuyến đường sắt Thanh Tạng. Mỗi đầu xe có 16 toa, 8 toa giường cứng, 4 toa ghế cứng, 2 toa giường nằm, 1 toa ăn và 1 toa phát điện. Từ khi đường sắt Thanh Tạng được xây dựng, đây là lần đầu tiên Trắc Mộc Cường Ba ngồi xe lửa đi tuyến này. Giờ đây bọn họ có thời gian để mà yên tâm thưởng thức cảnh sắc dọc đường. Xe lửa đi qua Cách Nhĩ Mộc tiến vào vùng núi Côn Luân không giấu chân người. Hai bên đều bị tuyết phủ lấp. Các dãy núi hình dạng kỳ dị nhấp nhô sừng sững như những người khổng lồ bằng sắt thép giữa trời đầy gió tuyết. Không lâu sau, đoàn tàu đã tiến vào dãy Côn Luân trải dài không dứt. Xe lửa bắt đầu chậm chậm leo lên dốc. Phát thanh viên trong tòa nhẹ nhàng giải thích, ở bờ bắc sông Côn Luân bên cạnh đường quốc lộ Thanh Tạng có một dòng suối bốn mùa không đóng băng phun từ lòng đất lên không bao giờ cạn kiệt, gọi là suối thần Côn Luân. Tương truyền Tây Vương Mẫu phối chế ra quỳnh tương ngọc dịch cũng đã dùng thứ nước này. Ba người đắm mình vào phong cảnh dọc đường và lời giảng giải trên loa. Đừng mẫn đấy làm ảo não, sớm biết được con đường này. Có nói gì cô cũng quyết không đi xuyên ngang qua Khả Khả Tê Lý như vậy. Trác Bảo Cường ba và Đường Mẫn ở chung phòng, Trương Lập ở bên cạnh. Chưa tới giờ ngủ thì cả ba đều ở chung một phòng. Trên đường tới Cách Nhĩ Mộc, Trác Bảo Cường ba và Trương Lập đã kể lại tỉ mỉ những chuyện gặp ở Khả Khả Tê Lý cho Đường Mẫn nghe. Chỉ có đoạn về lũ chuột đồng là Trác Bảo Cường ba bỏ qua. Gã thực sự không muốn Đường Mẫn lo lắng rồi lại ngủ không ngon. Đường Mẫn vô cùng ngưỡng mộ cuộc mạo hiểm của hai người, không lấy làm thất vọng vì không được tham gia. Lúc này bọn họ lại đang bàn luận xem cuốn nhật ký kia có thể ở nơi nào. Có thể khẳng định suy đoán của Đường Mẫn là 10 phần chính xác. Cuốn nhật ký của Đường Thọ tình cờ đã rơi vào tay của đội tuần tra, và 5 người trong đội chết hoặc là mất tích đều có liên quan trực tiếp đến cuốn nhật ký đó. Trương Lập liền phân tích. Quá rõ ràng, nội dung ghi chép trong cuốn nhật ký kia đã khiến cho người ta động lòng. Ít nhất cũng là thứ khiến cho người ta có thể tàn sát lẫn nhau. Đường Mẫn liền tiếp. Nhưng trong đó là nhật ký lữ hành của anh trai tôi mà. Trác Bảo Cường ba liền nói. Rốt cuộc em đã xem kỹ cuốn nhật ký đó lần nào chưa? Đường Mẫn lắc đầu nói. Không có, em toàn nghe anh trai đọc lại những câu chuyện trong đó. Tự mình xem không hay bằng nghe anh ấy kể. Trương Lâm đưa mắt nhìn Trác Bảo Cường ba ra hiệu rồi đứng dậy nói. Vậy thì đúng rồi, cuốn nhật ký của anh trai cô đều là ghi chép về những chuyến thám hiểm của anh ấy. Bên trong hẳn là có viết về rất nhiều nơi người khác không đến được. Nói không chừng còn có cả mộ cổ, cung điện ngầm gì đó. Biết đâu còn có rất nhiều vàng bạc châu báu cũng nên. Đường Mẫn liền nói. Anh trai tôi chưa kể câu chuyện nào như vậy cả. Với lại bảo bối là cái gì chứ? Làm gì có chuyện dễ bị người ta phát hiện như vậy. Trác Bảo Cường ba không cần tranh cãi nữa. Trác Bảo Cường ba liền cười. Không cần tranh cãi nữa, không xem được cuốn nhật ký đó. Chúng ta chỉ là tạm thời đưa ra giả thuyết như vậy. Cảm giác tạm tạm hợp lý mà thôi. Đường Mẫn liền hỏi. Nhưng em không hiểu ba người mất tích kia tại sao lại chạy vào trong động băng làm gì? Trác Bảo Cường ba liền nói. Anh nghĩ là bởi vì trong nhật ký của anh trai em có ghi chép rất tỉ mỉ về tình hình bên trong động băng đó. Bọn họ làm như vậy một là muốn lợi dụng địa hình hiểm yếu trong đó mà thoát thân. Hai là muốn những người khác phải bỏ cuộc, không truy đuổi họ nữa. Sau đó tìm cơ hội mà tẩu thoát, đi tìm thứ bọn họ thực sự muốn tìm. Trương Lập liền gật đầu nhưng vẫn lấy làm tiếc nuối. Trải qua bao nhiêu nguy hiểm như vậy, kết quả vẫn là đem giỏ tre đi gánh nước, chẳng tìm được cây quái gì hết. Trác Bảo Cường ba không đồng ý, gã liền nói. Không, chúng ta đã thu hoạch được rất nhiều là đằng khác. Thần sắc của gã đã trở nên đờ đẫn, lần trải nghiệm này đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến gã. Gã bị cô lập bất lực trên vùng băng tuyết mênh mông, muốn khóc mà không có nước mắt, cũng đã run rẩy hai chân mỏng rễ trước hàng vạn con chuột đồng đói khát. Lúc bò chạy tay chân mềm nhũn, trên cầu băng không tiến nổi bước nào. Những kinh nghiệm ấy, gã trước đây chưa bao giờ nếm trải. Xe này Trác Bảo Cường ba vốn không biết sợ là gì, còn cho rằng trong thời kỳ khoa học kỹ thuật phát triển ở trình độ cao như hiện giờ, đã không còn thứ gì để đáng sợ nữa. Chỉ cần có tiềm lực kinh tế, con người có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống, chứ không hề biết rằng ở những nơi xa rời văn minh lại cần đến một thứ thực lực khác để sinh tồn. Giọng nói của Đường Mẫn kéo Trác Bảo Cường ba ra khỏi cơn suy tư, cô hờn dỗi nũng nịu nói. Được rồi, đều tại em không tốt, làm trễ thời gian của mọi người. Bây giờ chúng ta có thể tạm thời không thảo luận vấn đề này được nữa không? Em đói quá rồi, đi ăn đi. Trác Bảo Cường ba véo mũi của cô. Có ai trách em đâu chứ? Ba người tới tòa ăn dùng bữa, chưa được bao lâu đã nghe một lữ khách kinh hãi kêu lên. Ai lấy ví tiền của tôi rồi? Ai lấy ví tiền của tôi? Tòa ăn liền lập tức ồn ào nhốn nháo, Trương Lập thấp giọng thì thầm vào tay Trác Bảo Cường ba. Bên phải bàn thứ ba, người mặc áo lông vũ màu xanh lam kia là tên ăn trộm. Trác Bảo Cường ba liếc nhìn nói. Mà quần bò hả? Không lầm đấy chứ, hắn và người bị mất đồ cách nhau cả năm bàn cơ mà. Trương Lập liền đáp. Không lầm đâu, anh nhìn đi, ví tiền ăn trộm được vẫn giấu kỹ, lòi ra một góc kia kìa. Hơn nữa trong túi của hắn là ví của phụ nữ. Lúc nữ du khách kia kêu lên, người trong tòa ăn đều hốt hoảng, chỉ có mình hắn là vẫn bất động. Phản ứng này cũng không có bình thường, xem ra là một tên trộm chuyên nghiệp rất táo gan. Tôi đi vạch mặt hắn đây. Đường Mẫn nhìn Trương Lập bước đi, thấp giọng hỏi Trác Bảo Cường ba. Làm vậy không sao chứ? Cha Mộc Cường Ba liền nói, không sao đâu, anh ta cũng có thể coi như là quân cảnh được mà. Quan sát tỉ mỉ, phân tích và suy luận cũng tương đối hoàn thiện, quả không hồ là người của bộ đội đặc chủng. Cha Mộc Cường Ba quan sát, Trương Lập tiến đến vỗ vỗ vào vai của người kia, sau đó hai người nói gì đó. Trương Lập lấy chiếc ví ra giơ lên, kế đó người phụ nữ bị mất cắp cũng chạy tới, mắng chửi người kia một chập, nhưng tên đó hình như vẫn ra sức biện bạch gì đó. Cha Mộc Cường Ba liền nói, tình hình có vẻ không ổn, đi chúng ta ra xem. Chị nghe Trương Lập lớn tiếng nói, mau đưa tiền trong ví của bà này ra, đừng để tôi phải động chân động tay. Người kia không chịu thừa nhận, tôi không lấy, tôi đã bảo rồi, tôi không biết cái ví da này từ đâu ra, tôi không biết tự dưng tại sao nó lại chạy vào túi của tôi bị người ta đổ tội mà lại. Người phụ nữ kia ngoác miệng ra mắng, mày còn không dám nhận à, người ta đã tận mắt trông thấy mày lấy giả tiền cho tao, cả ảnh nữa, có trả không thì báo. Bà ta bắt đầu rằng có níu kéo, người xung quanh càng lúc càng đông, không ít du khách còn kiến nghị, gọi cảnh sát trên tàu đi, gọi cảnh sát đi. Nhốt lại đã, nhốt hắn lại. Lục soát là biết ngay thôi mà, để cảnh sát lục soát. What con, mày chạy đi đâu? Lúc mọi người còn đang vây lại, cửa tòa án lại xảy ra biến cố. Một người đàn ông mặc áo bành tô xanh lao về phía một chàng đeo kính. Anh chàng đeo kính tóm lấy hắn đã vặn ngược cổ tay hắn lại, kẻ chân một cái, rồi đè tay trái lên vai của hắn, lật ngược tay, ấn gã thanh niên đeo kính xuống sàn, khiến cho hắn không ngò ngoè cử động nổi. Một người chưa từng thấy trên xe lửa náo nhiệt như vậy bao giờ, không ít người chạy tới xem. Người đàn ông kia áp giải tiền đeo kính lại, nói với bà du khách bị mất tiền, chị, là hắn trộm ví tiền của chị đó, không có liên quan gì đến anh này đâu. Có người đứng ra lên tiếng, người đàn ông lúc đầu bị cho là ăn trộm lại phản ứng dữ dội, đấy tôi đã bảo là không phải tôi mà. Bà kia vẫn không chịu bỏ qua, vậy tại sao ví tiền của tôi lại ở trong túi của anh? Người đàn ông mặc áo bành tô nói, bà chị này, anh ta đúng là bị đổ oan đấy, thằng trộm này móc ví chị lấy hết tiền rồi nhét ví không vào túi của anh ta, vì anh ta mặc áo khoác lông vũ, túi tương đối lớn sẽ bị người ta đổ tội, hơn nữa áo cũng khá dày, tên trộm lấy hay là cho cái thứ gì vào trong túi cũng không dễ làm cho người mặc áo phải giật mình đâu. Trương Lập liền nói, vừa rồi bà này kêu mất tiền cả tòa đều chú ý hết, tại sao anh ta không có phản ứng gì cả? Người đàn ông kia mỉm cười, rút trong cổ áo người bị tình nghi ra một sợi dây, còn có cả tai nghe nữa, anh ta giải thích, vì anh ấy đang nghe MP3. Trương Lập quay đầu lại, người mặc áo bành tô kia khoảng 26 tuổi, khuôn mặt vùng vắn là một nụ cười như ánh mặt trời, dưới hàng lông mày rậm như đôi tằm là đôi mắt sáng ngời, cả môi dày khiến cho người ta cảm thấy anh là một người trung thực thật thà. Gã đeo kính đứng cạnh anh có vẻ nho nhã, ăn mặc rất giống công chức, nhìn thế nào cũng không giống ăn trộm. Trương Lập liền hỏi, vậy làm sao anh phát hiện ra người này? Người đàn ông mặc áo bành tô giải thích, tôi vừa vào tòa án đã phát hiện hắn có cái gì đó không ổn, người ta đều chỉ xem có chỗ trống không, khối thực phẩm có gì ăn được, còn ánh mắt của hắn chỉ toàn nhìn người khác. Vừa rồi bà chị này kêu mất đồ, hắn cũng làm náo lên như những người khác, nhưng mà lại liếc nhìn túi áo của anh này một cái. Màu của ví tiền và áo khoác anh ta rất giống nhau, không nhìn kỹ thì cực kỳ khó phát hiện, mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra ví tiền lòi ra ngoài, sợ là chỉ có người bỏ ví vào đó mà thôi. Khi mọi người đều vây lại xem tên nhãi này có muốn giở trò lần nữa, nhưng mà vẫn bị người ta chú ý, hắn mới không thành công. Sau đó hắn lại định chuồn ra cửa, liền bị tôi tóm gọn. Người đàn ông mặc áo bành tô lấy trong túi áo lên đeo kính ra một nắm tiền, tay kia vẫn khóa chặt hai tay của hắn, khiến cho hắn muốn phản kháng mà không nổi. Anh ta giơ cao số tiền trong tay mà nói, nhiều tiền như vậy không cho vào ví, không sợ mất sao? Nói đoạn liền đưa số tiền cho bà du khách bị mất cắp rồi hỏi, bà chị đếm lại coi có phải đúng số tiền của chị bị mất không? Tên đeo kính cuống lên nói, đấy là tiền của tôi, anh dựa vào cái gì mà bảo là của cô ta? Người mặc áo bành tô không hoảng loạn, lấy trong tập tiền ra một tấm ảnh bản thân, dùng dán vào tờ giấy rồi hỏi, tấm này cũng là ảnh của anh sao? Anh ấy đều nhìn ra đó chính là tấm ảnh của bà du khách kia. Tiền đeo kính cuối cùng cũng phải cúi gằm mặt xuống. Vừa khéo lúc đó cảnh sát trên tàu cũng tới nơi, hành khách đều không hẹn mà cùng vỗ tay hoan hô anh chàng mặc áo bành tô xanh. Cảnh sát dẫn tên trộm mặt mày ổ rũ đi, đồng thời lấy khẩu cung của người mất cắp, Trương Lập và cả anh chàng kia nữa. Qua đó Trương Lập được biết anh chàng đó tên là Nhạc Dương, năm nay 26 tuổi. Trâm Mậu Cường ba cũng rất có thiện cảm với Nhạc Dương. Bốn người cùng ăn cơm, chẳng mấy chốc đã dần nên quen. Trương Lập liền hỏi: nhìn cách anh tóm tiền đó chắc là người trong quân đội thì phải. Nhạc Dương mỉm cười đáp: phải, lần này tôi đến Hà Sa chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Trương Lập gật đầu rồi không hỏi gì thêm, anh ta biết rõ quy củ trong quân đội thế nào. Nhạc Dương lại nói: anh Trương cũng là người trong quân đội phải không, đóng quân ở Hà Sa sao? Trương Lập nghe thấy ngạc nhiên thốt lên: sao anh nhận ra được? Nhạc Dương cười bẽn lẽn nói: vết chai trên tay của anh là do thường xuyên tập bắn bia nhiều năm mới có. Lưng của anh thẳng hơn người bình thường, bước chân rất chuẩn xác, nhịp bước gần như là trùng khớp. Đó là kết quả của hàng năm rèn luyện mới có. Có thể nhận ra anh rất thích ứng với môi trường trên cao nguyên. Hơn nữa lại chỉ nhìn một cái đã nhận ra được thủ pháp tôi sử dụng. Nên tôi đoán chắc anh thuộc quân đoàn nào đó đóng ở cao nguyên Thanh Tạng. Trương Lập ngầm ngầm kinh ngạc, anh chàng này còn giỏi trinh sát hơn cả mình. Nghĩ đoạn liền chỉ sang Trác Mộc Cường ba rồi nói: anh xem anh ta làm nghề gì. Trác Mộc Cường ba không ngờ Trương Lập lại đột nhiên muốn kiểm tra Nhạc Dương, chỉ khẽ mỉm cười. Đừng Mẫn lấy làm hứng thú tròn mắt ngồi nhìn. Nhạc Dương thoáng trầm ngâm rồi nói: chú này có tố chất hình thể rất tốt, rất cường tráng. Tuy ở trong nội địa rất lâu rồi, nhưng mà trên người vẫn có đặc trưng rõ rệt của người dân tộc Tạng. Nếu mà không có chị này, chắc tôi sẽ đoán chú đây là quân nhân trong quân đội đặc chủng đã giải ngũ. Đường Mẫn đỏ mặt thầm nhủ: chị, tôi còn nhỏ tuổi hơn anh nhiều mà. Trương Lập nhìn Trác Mộc Cường ba hỏi: tại sao thấy cô ấy anh lại không đoán anh ta là quân nhân giải ngũ? Nhạc Dương nói: áo khoác lông cáo của chị đây rất cầu kỳ, hơn nữa đường may rất tinh tế, khí chất điển nhã. Đám nhà giàu mới nổi không biết thưởng thức những thứ này đâu. Vậy thì phải là người giàu có từ rất lâu, mà quân nhân giải ngũ thì không thể tích lũy được nhiều của nả đến như vậy. Và lại chú đây có ánh mắt sắc bén, phảng phất như lúc nào cũng sẵn sàng tiếp nhận sự khiêu chiến của đối thủ. Vì vậy tôi cho rằng chú đây có thể là một thương nhân lớn. Trác Mộc Cường ba nhếch mép cười, Đừng Mẫn khẽ cắn môi chăm chú lắng nghe. Trương Lập lại thắc mắc: đợi chút, tại sao anh phán đoán chiếc áo này không phải của cô đây tự mua? Nói không chừng nhà cô này rất là giàu có, chẳng có liên quan đến anh ta thì sao? Nhạc Dương cười rồi đáp: chị này có vẻ rất trân trọng chiếc áo lông cáo đó. Lúc ăn cơm chỉ nơm nớp xả thức ăn rồi liền áo, trước khi đứng dậy còn phủi bụi bám ở trên áo trước. Lúc ngồi xuống lại cẩn thận trải áo ra, sợ như bị làm cho chiếc áo nhăn vậy. Theo tôi được biết chỉ là do quà của người trong lòng tặng thì mới được hưởng đãi ngộ như vậy mà thôi. Nhạc Dương không đợi cho Trương Lập hỏi nữa đã dí dỏm nói tiếp: không phải anh Trương Lập còn muốn hỏi tôi tại sao biết được quan hệ giữa chú và chị đây chứ? Chỉ cần người sáng mắt thì đều có thể nhận ra được mà. Trác Mậu Cường ba cười cười: khả năng quan sát rất nhạy bén, anh là lính trinh sát sao? Nhạc Dương cười hì ngại ngùng gãi đầu. Trương Lập bèn giải thích: trong quân đội có rất nhiều chuyện không để tiết lộ bừa bãi. Bọn Trác Mộc Cường ba và anh chàng bộ đội tên Nhạc Dương này nói chuyện càng thi hợp, bàn đủ thứ chuyện trời Nam biển Bắc, tất nhiên là cũng đề cập tới cả chuyến đi khả khả tê lý vừa rồi. Nói tiết đoạn trong hang băng, Trương Lập nhận ra năng lực biểu đạt của ông chủ Trác xưa nay vốn không thích nhiều lời rất mạnh. Từ chỗ hồi hộp, Nhạc Dương quên cả ăn cơm, ngây người ra lắng nghe. Nhạc Dương cũng kể cho mấy người bọn Trác Mộc Cường ba biết một số chuyện liên quan đến tuyến đường sắt Thanh Tạng. Từ cách Nhĩ Mộc đến Ha Sa, dọc đường có 45 trạm, trong đó có 38 cái là trạm không người, 10 trạm có đài quan sát phong cảnh, tức là bọn họ vận hành không tốt, bằng không xe lửa từ cách Nhĩ Mộc xuất phát gần như đều chạy cả ngày. Từ sau 7 giờ sáng cho đến 10 giờ tối, đó chính là thời gian thích hợp nhất để ngắm cảnh. Nếu là người đến Thanh Tạng lần đầu tiên thì đó tuyệt đối là một sự hưởng thụ đối với thị giác. Đỉnh Ngọc Châu, khu vực không người ở Khả Khả Tê Lý rộng lớn mênh mông, khe núi ở đường Cổ Lạp, núi Niệm Thanh đường Cổ Lạp nữa. Sau bữa cơm, Trương Lập không hề ngần ngại để cho Nhạc Dương chuyển từ toa ghế cứng sang phòng toa giường mềm của mình. Bốn người chơi tú lơ khơ một lúc, trong một cường bà không giỏi lắm nhưng mà cũng vui vẻ chơi với mọi người tới tận khuya. Thời tiết làm cho xe lửa phải giảm tốc độ, đi 18 tiếng đồng hồ mới đến được Ha Sa. Trương Lập lấy làm tiếc nuối. Tiếc là phải chia tay ở đây rồi, hy vọng chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại nữa. Bốn người quyến luyến nói lời tạm biệt. Ba người bọn Trác Mộc Cường ba cảm thấy rất hiếu kỳ với nhiệm vụ đặc biệt của anh chàng vui tính này, nhưng đến cuối cùng vẫn không dò hỏi. Ra khỏi bến tàu, lão La Bà sớm đã chuẩn bị sẵn ở đó. Vừa thấy bọn Trác Mộc Cường ba liền vội vàng ra đón, miệng lua xua một tràng dài. Ôi chà, thiếu gia của tôi, sao cậu lâu vậy? Lại chẳng liên lạc được gì, chúng tôi đều lo lắng muốn chết. Vừa nhận được tin ở Ha Sa, tôi liền đến đây ngay. Thế nào rồi, lần này thiếu gia đi Khả Khả Tê Lý có thu hoạch được gì không? Trác Mộc Cường ba liền cười mà đáp. Có thể nói là không thu hoạch được gì, cũng có thể nói là thu hoạch được không ít. Đi nào, lên xe rồi nói sau. Phải rồi, sao giáo sư Phương Tân không thấy đến? La Bà mở cửa xe rồi nói. Giáo sư Phương Tân đi liên hệ một số việc, ông ấy bảo chúng tôi ở Ha Sa đợi. Mọi người ăn cơm trưa, chúng ta đi ăn trước đã, vừa đi vừa nói. Thiếu gia, suốt cuộc ở Khả Khả Tê Lý, mọi người đã gặp phải chuyện gì vậy? Đi tìm một cuộn nhật ký mà tốn bao nhiêu thời gian vậy sao? Trương Lâm đứng ở bên ngoài cửa xe. Chắc là tôi phải về quân đoàn báo cáo đã, không lên xe với mọi người được đâu. Mấy người liền vẫy tay chào tạm biệt anh ta. Trong xe, La Ba lại quan tâm hỏi. Có phải thiếu gia đã gặp những chuyện gì rồi không? Nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm. Cô Đường, rốt cuộc mọi người có tìm thấy quyển nhật ký của anh trai cô không vậy? Đường Mẫn lắc lắc đầu, chợt phát hiện ra sắc mặt của Trác Mộc Cường ba quả nhiên trở nên rất khó coi, liền ghét đụng vào người cô gã hỏi. Anh sao vậy? Trác Mộc Cường ba giật mình bừng tỉnh thở ơ đáp. À, không có gì cả. Thì ra vừa mới trở về Ha Sa bị La Bà hỏi cho một câu, gã đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Chỉ riêng ở Khả Khả Tây Lý mà đã gặp nhiều chuyện hung hiểm tới như vậy. Có thể nói là thập tử nhất sinh. Mà theo những gì bọn gã biết được cho đến bây giờ, địa phương còn thần bí chưa biết vị trí cụ thể ở đâu kia, chắc chắn còn nguy hiểm hơn Khả Khả Tây Lý. Như vậy thì phải biết làm sao. Đừng Mẫn lại đem những câu chuyện họ gặp được ở Khả Khả Tây Lý để kể ra một lượt. Tuy không kinh hồn động phách như từ chính miệng của Trác Mộc Cường ba, thế nhưng cũng làm cho lão La Bà già không ngừng xoa ngực, không ngừng tụng niệm cảm tạ Phật Tổ Bồ Tát. Trác Mộc Cường ba ngồi trong xe suy đi tính lại, kế hoạch tìm kiếm Từ Kỳ Lân không ngờ càng lúc càng xa xôi diệu vời. Gã ý thức được nguy hiểm không chỉ là một câu nói nơi đầu môi chóp lưỡi. Khi thực sự phải gặp nguy hiểm thì có muốn hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi. La Bà nghe Đường Mẫn kể xong thở hắt ra. Nguy hiểm quá, còn nguy hiểm hơn cả lần chúng tôi đi thăm dò Thần Sơn nữa đấy. Thiếu gia, cậu vẫn kiên trì đi tìm bằng được con ngao đó sao? Trác Mộc Cường ba lặng đi. Phải rồi, tình hình của em trai chú thế nào? Sắc mặt của La Bà hiện lên vẻ chán nản. Trác Mộc Cường ba đang ngỡ rằng bà Tàng không chịu đồng ý thì lão lại nói. Cậu ấy đồng ý rồi, bạn của giáo sư Phương Tân cũng đã làm xong thủ tục bảo lãnh. Hai ngày trước cậu ấy còn chưa chịu đi đâu. Về sau tôi khuyên giải cậu ấy mới từ từ nghĩ thông, coi như là một sự bù đắp cho những hành vi phạm tội của cậu ấy mà thôi. Trác Mộc Cường ba thì liền hỏi, vậy sao chú còn mặt mày ủ rũ như vậy? La Bà nhíu mày bất an nói, Cường bà thiếu gia, trải qua chuyện ở Khả Khả Tây Lý, cậu nhất quyết vẫn muốn sớm ngày đi tìm đến nơi đó hay sao? Thiếu gia đâu còn trẻ trung gì nữa, cũng đã vào tuổi trung niên rồi. Cậu nên nghĩ ngợi cho kỹ càng rồi quyết định. Tôi nhìn thiếu gia lớn lên trưởng thành, từng bước thành công. Thành tích thiếu gia đạt được trên thương trường ai ai nhìn thấy cả. Nhưng mà lần này là hoàn toàn khác so với những trải nghiệm trước đây. Có thể mọi người sẽ phải đi sâu vào một nơi cách xa nền văn minh của nhân loại. Tất cả đều phải dựa vào đôi tay của chính mình. Kinh nghiệm đó thiếu gia xưa nay chưa từng trải qua bao giờ. Ở Khả Khả Tây Lý cậu được đội khảo sát cứu sống, nhưng mà không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu. Đương nhận lão gia chỉ có một mình cậu là con trai từ đó. Trác Mộc Cường ba liền cười và ngắt lời. Được rồi chú La Bà, tôi biết ý của chú rồi. Đời người đâu phải chuyện gì cũng phải trải qua hết chứ. Trước đây nhà chúng ta cũng đâu có người nào làm kinh doanh đâu. Bất kể làm chuyện gì thì cũng phải có người làm lần đầu tiên đúng không? Tôi nhớ cha từng nói thế này. Mỗi ngày chúng ta đều đang đọ sức với ngày mai chưa biết là thế nào. Mỗi giờ mỗi khắc chúng ta đều phải vượt qua giờ khắc tiếp theo mà chưa biết gì về nó. Đời người chính là một quá trình không ngừng học tập, tích lũy vận dụng, tôi không sợ thử thách đâu. Nghe những lời lo âu của La Ba, bao nhiêu u uất trong lòng của Trác Mộc Cường ba ngược lại còn bị quét sạch trơn. lại bừng bừng nhiệt huyết và ý chí. La Ba lại nói, còn một tin xấu nữa. Trác Mộc Cường ba liền hỏi, sao, chuyện gì? La Ba liền đáp, em trai của tôi sau lần thiếu gia tới thăm em trai của tôi, bác sĩ nói bệnh tình của cậu ấy có biến đổi thất thường. Vì cô sức muốn nhớ lại đâm ra thành quên càng nhiều. Có lẽ chỉ có khi nào tới gặp được cậu ấy mới nhớ lại được thôi. Sợ là trên đường tìm kiếm nơi ấy không thể giúp được gì nhiều cho thiếu gia cũng như là mọi người đâu. Trác Mộc Cường ba liền chau mày, đây quả thật là một tin không tốt. Giờ người điên ở Mông Hà đã mất tích. Nếu bà Tàng không nhớ ra lộ tuyến họ cần đi, vậy thì chẳng khác nào đã mất đi hy vọng và cũng là đầu mối cuối cùng. Gã càng nghĩ ngợi giây lát rồi cố gắng làm ra vẻ bình thản mà nói, không sao cả, ký ức có thể từ từ khôi phục. Chúng ta có thể thu xếp gặp những bác sĩ tâm lý giỏi hơn. Bà Tàng là người có thân thủ và năng lực sinh tồn để hoang dã rất mạnh. Cho tôi cần anh ta trợ giúp. Gã ôm lấy hai vai của La Bà nói, chú La Bà, tôi có thể chấp nhận bất cứ thử thách nào. Hãy tin vào quyết tâm đó của tôi. Ba người tìm một tiệm ăn bình thường, gọi tùy tiện mấy món rồi đợi giáo sư Phương Tân ở đường Kim Châu như ông đã yêu cầu. Trác Mộc Cường ba luôn miệng dò hỏi La Ba về tình hình ở nhà và tiến triển công việc. La Ba cũng biết đại khái một số chuyện, nhưng còn cách những điều Trác Mộc Cường ba muốn biết rất xa. Phải tới khi giáo sư Phương Tân xuất hiện trong tầm mắt, gã mới mở ra một nụ cười. Hai mắt của giáo sư vằn lên những đường tơ máu nhỏ li ti. Xem ra mấy ngày bọn Trác Mộc Cường ba đi khà khà tê lý, ông đều không ngủ được. Bắt một ông già phải vì chuyện của mình mà bôn ba vất vả như vậy, trong lòng của Trác Mộc Cường ba cũng cảm thấy áy náy không yên. Câu đầu tiên của giáo sư Phương Tân khi gặp mặt là, tiến triển thế nào? Trác Mộc Cường ba khẽ lắc đầu, nhưng trên gương mặt lại nở một nụ cười bí hiểm. Giáo sư Phương Tân cũng cười cười mà nói, xem ra chuyến đi này của anh vẫn có thu hoạch, nhưng mà nhất định không lớn bằng tôi đâu. Hai người ôm chầm lấy nhau, vỗ lên lưng của nhau. Lên xe, giáo sư Phương Tân nói, tuy là tôi đã kiếm được tin tức mà anh không thể tưởng tượng ra được, nhưng mà anh cứ nói chuyện của anh trước đã. Trác Mộc Cường ba liền nói, chuyện này nói ra thì dài lắm, tôi cũng không nhớ là mình đã kể đi kể lại bao nhiêu lần. Thế này vậy, thực trạng của chúng tôi đã hạ cánh tại Trị Đa. Tôi bảo người trong công ty mang chiếc kiêu long đã cải tiến tới đó. Trương Lập lái xe, Mẫn Mẫn chỉ đường, cho tôi băng qua khả khả tê lý. Đường Mẫn lại dầu môi lên. Trác Mộc Cường ba nói tới đoạn bọn họ bị chiếc Hummer truy kích, đặc biệt chú ý tới nét mặt của giáo sư Phương Tân, nhưng ông chỉ lặng lẽ lắng nghe, không hề lộ vẻ kinh ngạc chút nào. Gã dừng lại hỏi, thầy giáo, tại sao thầy có vẻ như là... Giáo sư Phương Tân liền nói, tôi biết anh muốn hỏi gì rồi, để con nôn nóng, đợi anh kể hết tôi sẽ giải thích. Trác Mộc Cường ba lại tiếp tục nói, tới đoạn mà ba anh em nhà sói xám, giáo sư Phương Tân mới để lộ thần sắc kinh ngạc. Trác Mộc Cường ba nói, tôi không thể tưởng tượng nổi, tôi cũng có lần đầu tiên được gặp lũ sói kiểu như vậy. Giáo sư Phương Tân hỏi rất cặn kẽ về hình dáng, màu lông và đặc điểm hình thể của bọn sói. Cuối cùng thì liền nói, nếu không phải là anh nói ra, bảo thế nào cũng không có tin đâu. Từ màu lông và hình thể của chúng, có thể khẳng định bọn sói này hình thể tương đối giống với sói Kenza. Nhưng mà hình dáng thì lại có nhiều đặc điểm của sói châu Mỹ hơn. Sói châu Mỹ ư? Trác Mộc Cường ba trợn trừng mắt lên, Đường Mẫn thốt lớn. Wow, từ tận châu Mỹ qua đây phải đi một chặng đường xa lắm đó. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, chỉ là cái hình dáng tương tự thôi. Phải biết rằng cái loài mèo cổ đại thời cổ sinh vật tiến hóa thành Hesperocyon. Con cháu của nó đã lan rộng ra khắp châu Âu, châu Mỹ theo những con sông cổ. Không thể loại trừ khả năng mảnh đất dưới chân của chúng ta đây từng có một đàn sói châu Mỹ sinh sống. Từ miêu tả của anh về bọn chúng, bọn sói này có lẽ sinh sống ở khu vực cao từ 2 đến 3.000 mét so với mực nước biển. Điểm này thì anh nói đúng. Trác Mộc Cường ba liền nói, thầy giáo, tại sao thầy chỉ có hứng thú với đặc điểm khu vực của bọn chúng? Chỉ thông minh qua sức tưởng tượng của chúng không phải là càng đáng kinh ngạc hơn hay sao? Giáo sư Phương Tân liền nói, có gì đáng kinh ngạc đâu. Mấy con các anh đã gặp không nên gọi là sói, mà nên gọi là sói người mới đúng. Nhìn điều bộ kinh ngạc đến thốt nên lời của Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn, giáo sư Phương Tân mỉm cười và nói tiếp, không phải hai người tưởng tượng ra loài sói cứ đêm trăng tròn thì có thể đứng dậy hóa thân thành người đấy chứ. Đó là truyền thuyết mà thôi. Người sói mà tôi nói chỉ là một luận thuyết trong tiến hóa sử. Giới khoa học từng đưa ra những suy luận như thế này: nếu mà con người chưa tiến hóa thành động vật cấp cao nhất trên thế giới này, thì trong những loại động vật có thể thay thế địa vị của con người, xếp hạng thứ hai, sói là xếp hạng thứ hai đấy. Đường Mẫn liền lanh chanh hỏi ngay: vậy còn thứ nhất? Cá heo. Giáo sư Phương Tần đáp: thứ ba là voi. Bọn chúng có mấy điểm chung. Đầu tiên là cả ba loài này đều có thể tích não tương đối đủ, có chỉ số thông minh tương đương một đứa trẻ 3-4 tuổi. Cái đó chúng đều sống theo bầy đàn, chính là để đặt nền móng cho việc tích lũy kinh nghiệm. Thứ ba, bọn chúng đều có ngã thức. Đây cũng là nhân tố cần thiết để một loại động vật có sự biến đổi tự thân. Cá heo được xếp hạng thứ nhất vì chúng sống ở biển. Các nhà khoa học cho rằng sức nâng của biển làm đại não của chúng dễ dàng suy nghĩ hơn. Nhưng mà tôi thì không cho là như vậy. Qua nghiên cứu của tôi, sói mới là loài có khả năng tiến hóa thành sinh vật có trí thông minh cao như loài người. Nguyên nhân rất đơn giản: thân thể cá heo và voi đều không thích hợp cho lao động. Khả năng linh động và sử dụng công cụ của tứ chi so với sói thì kém xa rất nhiều. Cho dù bọn chúng có suy nghĩ, nhưng mà không có các cơ quan bổ trợ thì cũng không làm được. Trong sự cạnh tranh tiến hóa giữa sói và người, bọn chúng chỉ kém có 1 vạn năm. Nếu mà chúng bắt đầu tiến hóa từ 1 vạn năm trước, lúc này có lẽ đã trở thành kẻ thống trị thế giới này rồi. Giáo sư nói sai rồi, xếp hạng đầu tiên phải là đại tinh tinh chứ. Giáo sư Phương Tân cười mà giải thích: chúng ta chính là đại tinh tinh chứ còn gì. Giới khoa học chỉ bàn về lịch trình tiến hóa của các giống loài khác nhau, chứ không phải là của cùng một giống loài. Nếu mà ngày nào đó loài người biến mất trên địa cầu này, đứng trên mặt đất có lẽ sẽ là loài chó mà chúng ta vẫn nuôi dưỡng, chứ không phải là đại tinh tinh. Bọn chúng đã được định sẵn là kẻ bị đào thải vì tiến hóa thất bại rồi. Vì vậy, nếu mà có một nơi nào đó chó làm chúa tể, thì rốt cuộc chúng đã tiến hóa tới trình độ thế nào chúng ta thật khó mà tưởng tượng nổi. Chẳng hạn như là nơi... Giáo sư Phương Tân ngạc nhiên quay đầu lại, đôi mắt tròn lên vì sự kinh ngạc của Trắc Mộc Cường Ba, cũng đang nhìn chằm chằm vào ông. Cả hai cũng nghĩ tới vùng đất ấy, nơi người và sói ở chung như những người bạn thân thiết. Giáo sư Phương Tân liền nói: thật không thể tin nổi, nơi đó rốt cuộc chỉ có trong truyền thuyết hay thực sự tồn tại đây. Trắc Mộc Cường Ba liền tiếp lời: bây giờ đầu của tôi rối quá rồi. Đường Mẫn thắc mắc không hiểu: sao vậy, hai người nghĩ ra điều gì rồi vậy? Giáo sư Phương Tân liền nói: không có gì cả, tạm thời không nghĩ đến nó nữa. Cường Ba nói tiếp đi, sau đó thì sao? Trắc Mộc Cường Ba lại kể chuyện bọn họ được đội khảo sát của Hồ Dương cứu sống. Giáo sư Phương Tân cười rồi nói: thì ra là đội trưởng Cự Hàn cứu các anh một mạng. Thấy Trắc Mộc Cường Ba tỏ ra không hiểu, ông lại nói: trước đây tôi đã có duyên gặp anh chàng râu ria đó một lần. Anh ta từng đi Nam Cực Bắc Cực, lên đỉnh Chomolungma, là một thằng cha liều mạng coi khảo sát khoa học là một thể thao cực hạn. Những nơi mà người ta không dám đi thì anh ta dám đi. Thầy Hồ Dương đó là một nhà khoa học, người trong nghề ngành đều gọi anh ta là đội trưởng cực hạn. Được rồi, nói tiếp đi, sau đó thế nào nữa? Nói mãi, Trắc Mộc Cường Ba chợt nhớ ra cây sáo xương, vội lấy ra cho giáo sư Phương Tân xem thử. Giáo sư Phương Tân cẩn thận quan sát rồi nói: thứ này tôi cũng không có rõ lắm, có điều nếu mà anh muốn tìm hiểu, tôi có thể tìm một vài người bạn phân tích xem sao. Bọn Hồ Dương đã từng nhìn thấy thì chắc không phải quá khó đâu. Chỉ là một điểm lạ, nếu đây đúng là pháp khí của tàng giáo cổ đại, vậy thì tỷ lệ để nó xuất hiện ở Khả Khả Tê Lý thực sự quá thấp. Tôi cho rằng đây có lẽ là của người bạn sói có trí thông minh cao khác thường của anh, mang từ nơi khác đến Khả Khả Tê Lý mà thôi. Sẽ có thể chúng là sói ở Tây Tạng. Giáo sư Phương Tân đột nhiên biến sắc, vùi một suy nghĩ khác thường và sâu trong đáy lòng. Có thể là loài sói đã tiến hóa thành thử kỳ lân. Trắc Mộc Cường Ba gật gật đầu, kế đó lại nói đến chuyện kỳ ngộ trong hang băng. Lần này giáo sư Phương Tân không lên tiếng nữa. Ông cũng chưa bao giờ trải qua tình cảnh như vậy, chỉ tới cuối cùng mới buông ra một câu: thằng cha Hồ Dương này mạo hiểm quá, cho dù bị bọn săn trộm làm cho tức điên thì cũng không nên cho các anh đi theo chứ. Trắc Mộc Cường Ba biện bạch. Lúc đó đội trưởng Hồ cũng không nghĩ rằng trong hang băng lại nguy hiểm tới vậy. Được rồi thầy giáo, giờ thầy có thể cho tôi biết được rồi, tại sao nghe chuyện chúng tôi bị truy sát mà thầy chẳng hề thấy ngạc nhiên vậy? Đường Mẫn cũng tỏ vẻ rất háo hức được biết câu trả lời. Giáo sư Phương Tân giờ mới chậm rãi nói: nếu mà trước khi xuất phát các anh phải gặp chuyện đó, sợ là tôi cũng giống như các anh thôi. Ngoài kinh ngạc thì cũng chỉ biết kinh ngạc. Nhưng mà anh còn nhớ không, Lúc anh sắp đi, Đức Nhân lão già có nhờ anh tới đưa thiếp cho Đức Ni Đạt Lạt Ma. Anh có biết dụng ý của cha anh là gì không? Trác Mộc Cường ba lắc đầu, giáo sư Phương Tân lại tiếp tục nói. Đức Nhân lão già muốn biết chuyến đi này của chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu phần khả thi. Đức Ni Đại Lạt Ma là pho sư sống về gần 1.300 năm lịch sử của Tây Tạng. Bọn họ ở lì trong phòng thảo luận suốt năm suốt ngày đêm. Thì cũng vô cùng vinh hạnh được mời đến dự thính. Cuối cùng hai người họ đã đưa ra một kết luận khiến cho người ta phải kinh ngạc. Tôi nghĩ đó cũng chính là nguyên nhân căn bản mà các anh bị người ta truy kích đấy. Dưới ánh mắt đầy vẻ hoang mang của Trác Mộc Cường ba, giáo sư Phương Tân lại chậm rãi giải thích. Trác Mộc Cường ba, học trò và cũng là bạn của tôi. Anh có biết nơi anh muốn tìm kiếm kia rốt cuộc là ở đâu không? Anh có biết rằng anh không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải là người duy nhất đi tìm kiếm nơi ấy. Những kẻ khác đang tìm kiếm nó gọi nơi ấy là Bạc Ba La Thần Miếu đấy. Không khí trong xe như đông cứng lại. Trác Mộc Cường ba chỉ nghe giáo sư Phương Tân khẽ nói tiếp. Đức Nhân lão gia chỉ căn cứ vào những điều mà chúng ta phát hiện được để đưa ra suy đoán. Những suy đoán này đã được Đức Ni Đại Lạt Ma chứng thực. Bạc Ba La Thần Miếu tên đầy đủ gọi là Bạc Ba La Nhân Bác Thiết Đạt Lai Thần Miếu. Chắc anh biết như thế nghĩa là gì không? Trác Mộc Cường ba đờ người, dường như quên cả suy nghĩ, mất luôn khả năng hoạt động, đừng mẫn dậm chân nói. Nghĩa là gì? Nghĩa là gì vậy? Hồi lâu sau, Trác Mộc Cường ba mới chậm chậm lên tiếng. Bạc Ba La nghĩa là thiêng liêng, thánh nhân trí cao vô thượng. Nhân Bác Thiết nghĩ là bảo bối, bảo vật quý giá. Hai chữ này là tiếng Tạng, thường để chỉ những bậc tôn giả trí cao vô thượng trong Tạng giáo. Còn Đạt Lai thì càng không cần phải nói. Đó là âm dịch từ tiếng Mông Cổ, ý là biển lớn. Ba từ này ghép lại với nhau, ý nghĩa chính là bảo bối thiêng liêng trí cao vô thượng nhiều như là biển lớn. Chính là ý đó. Đừng mẫn ngần người ra lẩm bẩm lặp lại. Bảo bối thiêng liêng trí cao vô thượng nhiều như biển lớn. Trời ơi! Trác Mộc Cường ba vội nói. Thầy giáo, mau nói xem, cha tôi rốt cuộc đang nghiên cứu được vấn đề gì. Xin thầy nói thật rõ cho tôi nghe xem nào. Giáo sư Phương Tân liền nói tiếp. Chuyện này thì đương nhiên, đây là toàn bộ những chuyện anh cần phải biết. Sự kiện sớm nhất có thể truy ngược về những năm 1844 liên quan đến một nhà thám hiểm người Anh tên là Henry Martin Stanley. Tư liệu về người này tôi cũng có ít ở đây, anh có thể xem qua. Cái tên Bạc Ba La Thần Miếu chính là từ miệng ông ta chuyển ra thế giới bên ngoài. Giáo sư Phương Tân lấy trong cặp táp ra một tập tài liệu. Trong lúc Trác Mộc Cường ba chăm chú đọc lại bổ sung thêm, ông ta có thể được coi là một trong những nhà thám hiểm khảo cổ có nhiều truyền kỳ nhất thế kỷ 19. Những cái câu chuyện thám hiểm của ông ta nhiều lần lên báo, rất gây xôn xao dư luận. Thế đó có nhiều người đã đọc những câu chuyện ấy và trở thành nhà thám hiểm. Nhà khảo cổ học người Đức đã phát hiện ra thành Troy, Henrik Streimann và người Mỹ đầu tiên đặt chân tới Bắc Cực Robert Aquin Percy đều là sùng bái Stanley mà bước chân vào con đường thám hiểm và khảo cổ. Quan điểm khảo cổ của Stanley có một đặc điểm, đó cũng là tín điều mà cả đời Henrik Streimann đã luôn tin tưởng. Bọn họ tin rằng những thần thoại và truyền kỳ truyền miệng trong dân gian nhất định đều có một phần sự thật. Đó là lịch sử được truyền lại bằng phương pháp truyền miệng của nhân gian. Giáo sư Phương Tân lấy ra một bản tài liệu nói với Trác Mộc Cường ba. Anh xem cái này đi. Đây là tài liệu tôi vừa nhờ người bạn ở bảo tàng Anh Quốc phách qua đấy. Trác Mộc Cường ba cầm tờ giấy trên tay, Đường Mẫn cũng ghé đầu vào. Cả hai đồng thanh kêu lớn. Đây là... Giáo sư Phương Tân liền nói. Đúng vậy, đây là một tờ báo tin tức hàng tuần ở Anh vào năm 1844. Nhìn đây này. Dưới ngón tay của giáo sư Phương Tân, trên trang nhất của tờ báo viết rất rõ. Nhà thám hiểm vĩ đại là bắt đầu cuộc hành trình mới. Điểm đến là đỉnh núi cao nhất phương Đông thần bí. Bên dưới là một số hình ảnh và giới thiệu đã mờ tịt không nhìn rõ nữa. Giáo sư Phương Tân liền nói tiếp. Theo những gì tôi tìm hiểu được cho đến bây giờ, nhà phát kiến vĩ đại nhất thế kỷ 19 này đã tình cờ nghe được một bài sử thi từ một nghệ nhân người Tạng ở khu vực Ấn Độ ngày nay. Đó là tác phẩm sử thi còn thần bí còn cổ xưa hơn cả sử thi Cách Tát Nhĩ Vương. Sử thi Ali Vương đến giờ hình như đã thất truyền. Không biết là lão già mưa tôn ấy đã nghe được truyền thuyết gì trong sử thi Ali Vương. Nhưng mà ông ta kích động đến nỗi gần như mất lý trí. Đồng thời cái tên Bạc Ba La Thần Miếu cũng bắt đầu xuất hiện nơi miệng của ông ta kể từ đó. Ông ta trước sau 3 lần tiến vào khu vực Tây Tạng để tìm kiếm đầu mối liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu. Lần cuối cùng là thu hoạch lớn nhất, Ngài nói đã tìm được bản đồ hay là một thứ gì đó tương tự. Nhưng mà hiện nay thì không có cách nào khảo chứng cả. Sau đó thì có chuyến đi đến đỉnh núi cao nhất trên tờ báo này. Đây cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy nhà thám hiểm vĩ đại. Tình hình sau đó vô cùng phức tạp mà lại ẩn mật. Tôi gần như là đã tìm tất cả bạn bè, nghe ngóng khắp nơi. Đến giờ kết quả đạt được đại khái là như vậy. Hình như là không biết vì nguyên do gì, tấm bản đồ đó lại rơi vào tay của người Anh. Trong Thế chiến 1 lại để thất lạc. Đến thời Thế chiến 2 bị đảng Nazi phát hiện. Thế nên sau đó mới có chuyện Hitler đã hai lần hạ lệnh cho trợ thủ đắc lực nhất của mình. Đó là Heinrich Himmler, đích thân tổ chức hai đội thám hiểm đi sâu vào Tây Tạng vào năm 1938 và năm 1943. Giáo sư Phương Tân vỗ nhẹ lên người của Trác Mộc Cường Ba đang ngây người như là thần trí ở tận đâu, mỉm cười mà nói: "Tên là tôi đã cố hết sức nói một cách đơn giản rồi đấy. Nếu mà thật sự muốn giải thích tường tận, e là nửa năm một năm cũng là không hết. Cũng như là lục địa Atlantis đã được lưu truyền thần thoại thời viễn cổ của Tây Âu vậy. Sau Thế chiến II thì sự việc lại có sự thay đổi. Nghe nói Hoa Kỳ và Liên Xô đều có bản gốc của tấm bản đồ đó. Không biết là đã bị rách làm đôi trong quá trình tranh cướp hay sao chép lại. Có điều là khi nước Trung Quốc vừa mới thành lập không lâu, đã có rất nhiều chuyên gia Liên Xô sang Trung Quốc để giúp đỡ. Trong đó có một đoàn chuyên gia đặc biệt trước sau đã vào Tây Tạng 5 lần. Đương nhiên cuối cùng vẫn là trở về tay không. Đồng thời vào năm 1950, hai nước Anh Mỹ đã tiến hành hợp tác thám hiểm ngọn Chomolungma. Hình như là cũng vì tấm bản đồ đó. Về sau nữa thì tấm bản đồ vốn được bảo tồn bên Mỹ hình như đã bị đánh cắp. Rồi xuất hiện các bản đồ phục chế. Có lần nhiều nhất hình như là cùng lúc xuất hiện tới mười mấy tấm bản đồ. Người đến vùng đất không người ở Tây Tạng cũng mỗi lúc một đông. Khảo sát khoa học, thám hiểm, thăm dò. Lý do thì rất nhiều, kiểu gì cũng có. Thế nhưng mà những người có được bản đồ đó ai cũng như ai. Sau khi vào vùng đất không có người ở Tây Tạng đó, đều chỉ có thể đi mà không có thể về. Chỉ có những người thám hiểm sau này không ngừng phát hiện ra thêm nhiều thi thể nữa mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 11 của bộ truyện này.